Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, chương 570, nhiên liệu cùng mũi khoan. Siêu cấp cá thể à? Trong chiến trường, thu hồi kiếm phủ, Giao Xua Ngưng Thị lấy trước mắt quái vật khổng lồ, và trên người đối phương như ẩn như hiện hơi mờ trọng lực hộ thuẫn. Hai mắt bên trong chớp động lên phảng phất thác nước một loại tin tức lưu. Chiều cao 5,630m, là trung đình tiêu chuẩn hạm đội chủ lực lớn gấp 3. Là trung đình trung ương kỳ hạm người mở đường hiệu gấp đôi lớn. Không cân nhắc bất luận cái gì siêu phàm năng lực cùng linh năng. Chỉ cần nó đem chính mình đập xuống, liền có thể hủy diệt một cái châu mặt đất hoàn cảnh. Nếu tốc độ nhanh một chút, như vậy thì là một cái châu. Thực lực rất mạnh, nhưng là đơn vòng cảnh giới, tựa hồ cũng chỉ là cực ý mà thôi. Giao Xua thu hồi ánh mắt, hắn đã thông qua con quái vật này quanh thân năng lượng ba động, không gian vặn vẹo biên độ cùng dẫn lực biến động phân tích ra đối phương hơn phân nửa tư liệu. Rất rõ ràng, cái này to lớn siêu cấp cá thể có được tầm thường chiến hạm cũng vô pháp địch nổi năng lượng thật. Lớn nguyên, kiên cố trọng lực thuẫn thậm chí có thể ngăn lại Giao Xua thép chi kiếm. Nhưng đây cũng không phải là giải thích rõ thực lực của đối phương đã đến truyền kỳ. Cùng hắn đang tương phản, cái này siêu cấp cá thể tịnh không có chính thăng hoa sinh mệnh bản chất. Chỉ là thuần túy, đại. Bàn về cảnh giới, hoặc là nói, sinh mệnh đẳng cấp cấp độ, nhiều nhất đã tới cực ý, tựa hồ có chút không thể tưởng tượng, nhưng trên thực tế đúng là như thế. Chính như cùng lục địa lớn nhất sinh vật đơn giản chính là nặng chừng 40 tấn địa chấn long, Cimosaurus, mà biển bên trong lại là trung bình trọng lượng 170 tấn trở lên lam kình. Có thể đa nguyên vũ trụ là vườn nhà hư không cự thú bên trong nhỏ yếu nhất. Cũng là có thể so với một cái tiểu hình vị diện cành càng cự vật khác biệt sinh thái hoàn cảnh. Quyết định giống loài lớn nhỏ, nếu như những này ma vật ở vào microbe đại lục, nhiều nhất cũng liền giống như là nơi đó bạch ngân, hoàng kim cùng cực ý giai ma thú như thế hình thể. Nhưng là tại quần tinh thế giới, lại có thể đột biến thành khủng bố như thế hình thái. Mà tinh không vô tận tư nguyên, càng là bị bọn chúng lấy trăm vạn mà tính số lượng. Như thế nói đến, lấy tà thần quyến tộc từ trước đến nay nghiêm khắc giai vị. Như vậy cái gọi là hư không mẫu thú, hẳn là truyền kỳ giai thực lực. Trong lúc nhất thời, Giao Xua thậm chí không có đi để ý đang ở trước mắt tựa hồ đang nổi lên lấy gì đó. Ý đồ chuẩn bị công kích siêu cấp ma vật cá thể. Hắn ánh mắt vượt qua vô tận ma vật tụ quần, nhìn về phía phương xa mấy cái quang dây bên ngoài xa xôi tinh không. Kia là ngay tại xoay chậm chậm to lớn màu xanh lá cây đậm linh năng vòng xoáy. Như là một khỏa băng lãnh vô tình con mắt như thế khảm nạm tại trong vũ trụ. Mà liền tại linh năng vòng xoáy đầu bên kia, thân dài gần trăm vạn mét hư không mẫu thú đang dùng vô tình. Băng lãnh cùng tràn đầy lấy ác ý ánh mắt nhìn chăm chú lên thời không một chỗ khác thế giới. Truyền kỳ, cũng có thể có được thực lực như vậy. Gần trăm vạn mét hình thể, tựa hồ còn có thể không ngừng tăng trưởng nếu để cho nó tiếp tục tùy ý mọc thêm tiếp nữa. Nó có thể hay không từ nhỏ hành tinh cấp trưởng thành là vệ tinh. Sau đó liền hành tinh, trạng thái khí cự tinh loại cấp bậc kia. Như vậy, hành tinh đâu? Nếu quả như thật có thể, như vậy truyền kỳ cùng thần minh khác nhau lại tại chỗ nào? Giao Xua không khỏi nghĩ tới ban đầu ở trong hư không, cùng cường quyền thần hình phạt đang quan sát quang chi đường lúc. Đối phương mơ hồ để lộ ra một chút lời nói, không phải trở thành chúng ta. Chúng ta... thần bọn họ, thất thần, thần minh, đơn giản logic đường cong, cơ hồ có thể nói là chỉ rõ ám chỉ. Vị này cường quyền thần ý tứ rất là đơn giản, thần cũng không hy vọng chính mình trở thành gì đó thần minh. mà là dọc theo truyền kỳ con đường tiếp tục đi tới đích. Dọc theo đầu kia Quang Chi đường, Thánh Hiền đã từng đi qua con đường đi xuống, mà may mắn cùng Tuyệt Vọng Thần, tự nhiên chi phụ bao gồm hơn Cổ Lão Thần Minh cũng đều là đồng dạng thái độ. Thần bọn họ đều dùng chính mình sinh mệnh, hành vi của mình đã chứng minh, Thần Minh là một đầu tôn quý mà bị trói buộc con đường. Là kéo lấy gông xiềng cường đại, lại không phải là người tự do siêu thoát chi đạo. Truyền kỳ là vô bờ bến. Biết được điểm này, chiến sĩ chậm rãi nhẹ gật đầu. Hắn như có điều suy nghĩ nhắm mắt lại, tựa hồ rơi vào trầm tư. Quả nhiên, biết được phía trước vô tận khả năng, nhất là làm cho người phấn chấn a. Cẩn thận chủ nhân, có công kích. Đom đóm cùng Lẫm Bất Thình Lình phát ra cảnh cáo tại tinh thần hải chỗ sâu quanh quẩn. Mà Joshua cũng không có quá mức để ý. Hắn mặc dù trên chiến trường phân thần đi suy nghĩ một ít càng thêm sâu xa vấn đề, nhưng vẫn có một tia tinh lực đi ứng đối địch nhân tiến công. Đối mặt trước người đánh tới, vẻn vẹn là năng lượng ba động liền vượt qua 300 mét cự hình linh năng quang cầu va chạm. Chiến sĩ thoáng lấy lại tinh thần, mở mắt, răng rác, nương theo lấy một tiếng cương thiết ma sát tiếng vang. Đứng tại hư không ma vật trên thi thể cương thiết cự nhân rốt cục có đặc thù động tác. Hắn rốt cục lại không hai tay ôm ở trước ngực, mà là bốn tay cùng nhau giãn ra trong nháy mắt này. Một vòng xoay tròn lấy cương thiết tròn vòng xuất hiện ở Joshua sau lưng. Sau đó hắn cánh tay phải nâng lên, cánh tay duỗi ra, năm ngón tay hơi điểm. Vô hình màu đỏ quang huy hỗn tạp màu bạc cương chi lực tạo thành một cái ước chừng 2 cây số dài. Lõm hình hơi mờ hộ thuẫn, ngăn tại trước người, mà xuống một nháy mắt, to lớn quang cầu đánh tới này lõm hình hộ thuẫn. Nó liền như là cao tốc dòng nước xông vào bóng loáng trong chén. Vô hình chiếu sáng bắn tại tinh xảo lõm xuống kính bên trong. Cứ như vậy không có trì hoãn đảo ngược mà quay về. Ngay sau đó, liên tiếp không ngừng quang cầu cấp tốc theo thứ tự đánh tới. Mà Joshua sở tác liền chỉ là rất nhỏ xê dịch cánh tay, để lõm kính hộ thuẫn đưa chúng nó công kích toàn bộ phản xạ trở về. Chỉ cần sơ qua vận dụng trí tuệ, những này thuần túy năng lượng trùng kích liền không đáng giá nhắc tới. Oanh! Cuốn ngược mà quay về quang cầu trực tiếp đánh tới siêu cấp ma vật cá thể bên trên. Tạo thành to lớn bạo tạc, màu xanh lá cây đậm huyết nhục hỗn tạp như là huỳnh quang một loại linh năng hạt ánh sáng tại trong. Vũ trụ phiêu tán, tạo thành từng mảnh mấy cây số dài trạng thái khí vân vụ. Nhưng loại công kích này đối với toàn bộ dài vượt qua 5 cây số siêu cấp ma vật mà nói, bất quá là bị cắn xuống một cái thịt như thế cấp bậc. Mặc dù thống khổ, nhưng khoảng cách tử vong còn kém xa lắm. Mà chính là bởi vì cảm nhận được tự sinh ra đến nay trước nay chưa từng có thống khổ. Những này rõ ràng là xem như ma vật tụ quần thống soái siêu cấp cá thể lập tức phát ra từng đảo vô hình linh năng ba động, chiều lấy bởi vì thứ ba quý hạm đội không ngừng oanh tạc mà có vẻ hơi xốc xếch phần đông ma vật. Truyền đi, tập thể rào sát siêu nguy cấp cá thể. Mà theo linh năng ba động truyền lại, tất cả bao gồm trước đó bay đi Nostradamus thiên dược thông đạo xung quanh ma vật, toàn bộ chuyển biến phương hướng, một lần nữa chỉnh lý đội hình, sau đó lấy chỉnh tề như một tư thái, bắt đầu hộ tống chính mình thống soái cùng một chỗ, lấy không thể ngăn cản khí thế chiều lấy Joshua xung phong mà đi. Không muốn cố thủ trận hình, chúng ta cũng phải tiến công, trợ giúp quân đội bạn. Mắt thấy ma vật tụ quần dị động, hạm đội thứ ba thống soái lập tức dùng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Trung khí 10 phần giống to ban bố chỉ lệnh. Toàn hạm đội hơn 450 chiếc hạm đội chủ lực cũng lập tức không tiếc tiền vốn. Thậm chí siêu phụ tài linh năng động cơ hướng về phía ma vật tụ quần tiến hành cuồng oanh lạm tạc. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tự vệ hay là phòng ngự trận hình. chỉ gặp tất cả trên chiến hạm hai liên sắp xếp. Tam liên sắp xếp quang mâu máy phát xạ lập tức không gián đoạn hội tụ năng lượng. Đem linh năng tụ tập là thực thể phun ra. Đáng tiếc là linh năng quang mâu mặc dù cường đại, nhưng này chỉ là đối phó trinh sát cấp cùng chủ lực cấp hư không ma vật tốt hơn dùng mà thôi. Nó có thể nhanh chóng giết chết những này mười mấy mét đến vài trăm mét đại ma vật. Lại vô pháp giết chết ngàn mét cấp cỡ lớn cá thể. Lại càng không cần phải nói vì ngăn cản hạm đội công kích. Một đầu siêu cấp cá thể cố ý đi tới hạm đội vị trí. Dùng chính mình dày đặc không gì sánh được trọng lực thuẫn đỡ được tuyệt đại bộ phận quang mâu. Oanh kích, một lần toàn hạm tề xạ hoàn toàn chính xác có thể quán thông siêu cấp cá thể trọng lực thuẫn. Nhưng lại vô pháp dành cho đối phương chí mạng thương tổn. Hạm đội thứ ba toàn viên thậm chí có thể trông thấy đối phương vài trăm mét dày tầng ngoài huyết. Nhục tại mấy trăm vạn độ nhiệt độ cao bên trong hóa thành tro tàn. Sau đó lại tại một giây sau gần như coi thường năng lượng bảo toàn trọng sinh. Bọn hắn công kích nhiều nhất chính là giết chết mấy ngàn con siêu cấp cá thể bảo hộ bên ngoài phổ. Thông ma vật, đối cục thế không có bất kỳ cái gì cải biến. Mà lúc này Joshua, đối mặt lấy trăm vạn chữ số lượng ma vật tập đoàn xung phong. Lại cũng không có làm gì. Không, cũng không phải là không có cái gì nương theo lấy một trận càng ngày càng cường thịnh quang mang. Tất cả vẫn có dư lực quan sát cái phương hướng này sinh vật đều có thể trông thấy. Chiến sĩ ngực vòng xoáy ngay tại phóng xuất ra cuồn cuộn không dứt chói mắt quang huy. Dung hạch tâm lò luyện là chiến sĩ cương thiết chi khu trọng yếu nhất siêu phàm bộ phận. Nó trình độ trọng yếu thắng qua cương chi lực tạo nên siêu mật độ gen tịnh vật chất vỏ ngoài cùng. Xương cốt là ắt không thể thiếu tồn tại. Khỏa này như là mặt trời một loại thiêu đốt trái tim. Là do Joshua cung cấp gần như vô cùng vô tận năng lượng. Nếu như đã mất đi nó, như vậy cái này gần như không thể phá vỡ thân thể sẽ mất đi tất cả lực lượng. Trở thành tử vật một loại pho tượng. Trước đó liên tục thiên dược, trực tiếp theo trung đỉnh mẫu tinh đến tới mấy cái năm ánh sáng bên ngoài hoa chi đỉnh thuộc địa. Viễn quang tinh hệ lúc lò luyện gần như dập tắt, nhưng bây giờ, nó nhưng lại một lần nữa tràn đầy năng lượng, không thể tưởng tượng nổi sao. Cũng không, vạn sự vạn vật đều có nguyên do, vô luận là trước kia cấp bách năng lượng suy kiệt, hay là hiện tại bỗng nhiên năng lượng toàn mãn đều có nguyên nhân giờ đây này không thể tưởng tượng. Một màn, chỉ là bởi vì Joshua bất thình lình nghĩ thông suốt một cái khớp xương. Cho nên, hết thảy đều không tại giống nhau. Từ bỏ Thiên Thanh Bảo Châu về sau, ta liền không lại có được chuyển đổi hỗn độn ma vật là thể lực năng lực. Cho nên ta thiết kế dung hạch tâm lò luyện thay thế nó. Xem như vĩnh hằng lò động lực tâm để chiến đấu. Đứng tại to lớn ma vật trên thi thể, do xua bày ra chính mình bốn tay. Màu bạc khu xác bên trên xuất hiện một đạo lại một đạo như là mạch tổ hợp một loại kim sắc đường vân. Nó tự chiến sĩ nơi trái tim trung tâm xuất hiện, sau đó lại lan tràn đến toàn thân. Này nóng rực kim quang thay thế nguyên bản băng lãnh ngân sắc. Làm cương thiết cự nhân hóa thành một khỏa hình người mặt trời. Phóng thích ra đủ để hòa tan hết thảy nhiệt độ cao. Nhưng dung hạch tâm là có cực hạn, nó thiêu đốt chính là chính ta chất lượng. Cho nên càng là đánh lâu dài, tiêu hao chiến, ta càng là bất lợi. Cùng trước kia hoàn toàn tương phản, cái này không thể được. Cùng ta cấu tứ dự tính ban đầu hoàn toàn tương phản. Cho nên ta cải biến ý nghĩ, cường đại năng lượng ba động, hỗn tạp khiến người kinh dị dẫn lực biến động. Làm chiến sĩ dưới chân cự hình ma vật thi thể bắt đầu đoạn đoạn vỡ nát. Sau đó tại mấy vạn độ cao ôn quang mang chiếu xuống. Hóa thành mảng lớn màu xanh nhạt bụi mù cùng kim loại hơi nước. Ngay từ đầu, những này hư không ma vật vật chất tàn dư còn nghĩ đến bốn phía tản ra. trở thành vũ trụ trong chân không không đáng chú ý mấy cái mỏng manh hạt nhân. Nhưng ở một cỗ cường đại sức hấp dẫn tác dụng dưới, bọn chúng hết thảy hóa thành một đạo quang lưu, tụ hợp vào do xua trước ngực đã dần dần từ vàng chuyển bạch vòng xoáy. Vì sao muốn câu nệ ở nhiên liệu nguồn gốc? Hết thảy đều có thể là lò luyện nhiên liệu, ma vật linh hồn cũng được, sao sao cũng được, đều là như thế nương theo lấy không gian xuất hiện rõ ràng trách đi vặn vẹo. Ngay sau đó, phương viên mấy ngàn cây số bên trong, tất cả trước đó trinh sát cấp cùng chủ lực cấp hư không ma vật xung phong lưu lại thi thể cùng toái. Phiến vân vụ, tất cả đều tại cường đại chất lượng biến động sóng dưới, hóa thành trăm ngàn điều trùng trùng điệp điệp vật chất lưu. Sau đó đều tụ hợp vào chiến sĩ thể nội, là đã siêu phụ tài xoay tròn, thiêu đốt dung hạch tâm cung cấp trước nay chưa từng có năng lượng. Nhiên hồn chi vương, hỗn độn là cỏ đốt. Các ngươi, đều là ta nhiên liệu. To lớn cương thiết cự nhân đứng ở hư không bên trong. Hắn ngẩng đầu lên, hai mắt bên trong lấp lóe chính là đã thiêu đốt đến màu trắng lóa quang mang sau một khắc. Hắn liền bay thẳng mà khởi, hóa thành một khỏa sao vàng, chiều lấy khí thế hung hung, phảng phất một ngôi sao đè xuống hư không ma vật tụ quần phản xung mà đi. Mấy trăm vạn ma vật tạo thành hồng lưu, tại không gian vũ trụ bên trong tạo thành một cái cự đại hình mũi khoan. Lấy cường đại nhất vài đầu siêu cấp cá thể làm trung tâm, toàn bộ ma vật tụ quần tập thể lấy gần như giống nhau như đúc 3/1000 tốc độ ánh sáng chiều. Lấy do xua áp đi, đây là đủ để phá hủy toàn bộ trung đình thực dân hành tinh phân hạm đội công kích. Là đối mặt thực dân hành tinh hạm đội vẫn luôn chưa hề dùng tới át chủ bài. Tại những này dựa vào bản năng hành động ma vật nhìn lại, trước mắt cương thiết cự nhân, uy hiếp đã siêu việt một chi vũ trang đầy đủ hạm đội. Là đủ để đối ma vật tụ quần tạo thành căn bản thương tổn tồn tại. To lớn ma vật tụ quần xung phong giống như trời đất sụp đổ. To lớn chất lượng ba động tại linh năng biên độ tăng trưởng bên dưới thậm chí nghiêm trọng quấy. Nhiễu được thời không, gần như mắt trần có thể thấy hơi mờ gợn sóng không gian đem giữa hai bên hết thảy vật chất đều xé. Nát thành nhất là tinh mịn bụi bặm vân, cũng tương tự bởi vì này kinh khủng dẫn lực ba động. Bọn chúng cũng phong tỏa xung quanh hết thảy thời không thiên dược khả năng. Để sẽ nhảy vọt đến Nostradamus và đang chuẩn bị ra tốc vọt tới hạm đội thứ ba đã mất đi trợ giúp. Cơ hội kế tiếp ống kính chính là vô cùng to lớn màu đen hình mũi khoan ma vật tụ quần. Cứ như vậy thẳng tắp đụng phải hóa thành một chút sao vàng do xua. Nhưng do xua như thế nào lại lùi bước. Hắn trực diện qua tia gamma pháo trực kích, trải qua thiên tai tà thần thiên thạch thiên trụy, trăm vạn ma vật xung phong, bất quá là đáng nhắc tới khiêu chiến mà thôi. Không cần né tránh, cương thiết cự nhân trong hai tay xuất hiện đại kiếm cùng cự phù. Hắn bắt đầu xoay tròn, như là một cái xoắn ốc, ngay tại do xua sẽ đụng vào ma vật tụ quần một sát na kia. Hắn liền hóa thân thành một khỏa kim sắc mũi khoan. Giờ khắc này, trăm vạn độ nhiệt độ cao, mỗi giây mấy vạn lần vận tốc quay, làm thời không nổi lên gợn sóng chất lượng biến động, và không thể phá vỡ thép bên ngoài sắc hòa thành một thể. Triệt triệt để phóng xuất ra toàn lực của mình, chỉ gặp viên kim cương này đầu đằng trước nhất đã xuất hiện thời không vỡ vụn báo hiệu. Xích hồng sắc linh năng chi quang chiếu sáng nửa cái tinh không, cùng đối diện ma vật tụ quần địa vị ngang nhau, mà xuống một khắc, to lớn ma vật tụ quần, liền cùng đã hóa thân là mũi khoan cương thiết cự nhân một chút vô hoa xinh đẹp đánh vào nhau. Thời gian giống như đứng im, nháy mắt sau, siêu tân tinh một loại quang mang, xuất hiện ở viễn quang tinh hệ ranh giới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.